Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Con số cùng thời gian. Converter Dung Kiều cầu phiếu tiến sĩ qua nhã. Thật ra thì đối với băng hồn khoa học kỹ thuật, phòng thí nghiệm còn là rất hiếu kỳ, nhưng là thật lên tới 10 tầng 6 thời điểm mới phát giác. Cùng nàng tưởng tượng cũng không phải là quá giống nhau. Đầu tiên là trong phòng thí nghiệm người không phải quá nhiều. Trừ thiết bị điện tử trở ra, tốt trống không, điểm này hãy cùng chính nàng cửu tinh sinh vật phòng thí nghiệm không so được. Chị Thiến Thiến, chị tới. Hạc Mỹ Vũ thấy Vương Thiến Thiến cùng qua nhã đi lúc tới, cảm giác thật cao hứng. Nàng vậy công tác thời gian cũng sẽ ở phía trên đợi. Cũng rất thiếu gặp được Vương Thiến Thiến ở trên lúc tới. Vương Thiến Thiến bây giờ cùng Hạc Mỹ Vũ cô nàng này ở cùng một chỗ, cho nên tình cảm giữa hai người rất tốt. Gật đầu cười, giới thiệu bên người qua nhã nói. Ừ, tới thăm một chút, vị này là tiến sĩ qua nhã, chủ công sinh vật học. Xoay người vừa hướng tiến sĩ qua nhã, cười nói. Vị này là Nhật Bổn tiểu thư Hạc Mỹ Vũ, băng hồn khoa học kỹ thuật cho đến bây giờ nhân tài trọng yếu nhất. Không có một trong, chị Thiến Thiến nói bậy bạ. Trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều vô cùng trọng yếu. Hạc Mỹ Vũ nghe Vương Thiến Thiến mà nói, có chút ngượng ngùng đỏ mặt phản bác Hạc. Vương Thiến Thiến cười chung chím lắc đầu nói, điểm này cũng không phải là ta nói. Là ông chủ nói, em tốt. Tiến sĩ qua nhã mỉm cười quan sát đối phương, lên tiếng chào hỏi. Hạc Mỹ Vũ có chút xấu hổ trả lời, chị cũng tốt. Mang tiến sĩ qua nhã đi thăm băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Lúc này qua nhã tò mò hỏi, các người bây giờ làm gì? Vẫn là ở cải tiến băng hồn hệ thống sao? Không, ta đang làm con số ngôn ngữ có thể trí khôn hóa sáng tác trình. Thử nghiệm để cho con số chương trình dung nhập vào băng hồn trí tuệ và năng lực trong đi. Từ đó càng hiệu suất cao thay đổi. Hạc Mỹ Vũ bắt đầu giải thích khởi. Nàng bây giờ đang làm sự việc tới. Tiến sĩ qua nhã mặc dù không hiểu sáng tác trình, cũng không hiểu con số, nhưng vẫn đặc biệt nghiêm túc đang nghe. Bởi vì nàng cùng Hạc Mỹ Vũ cũng có chung một cái đặc điểm. Đó chính là ở một cái nghề bên trong, cũng lấy được thường người không cách nào sánh bằng thành tích. Cho nên ở các nàng trên mình đều có một cái cộng tính. Mạnh dạn, điều nghiên, dựa theo ý ngươi, nếu như đem ngươi một mình sáng tạo con số ngôn ngữ dung nhập vào băng hồn hệ thống trí năng trong đi, sẽ thay đổi gì? Tiến sĩ qua nhã đột nhiên nhìn Hạc Mỹ Vũ tò mò hỏi. Thay đổi gì? Hạc Mỹ Vũ sững sốt một chút, cắn môi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết sẽ thay đổi gì. Nếu như, một, đại biểu có thể. Hai, đại biểu rất nhiều. Không, đại biểu không mà nói. 120 ý chính là, có thể rất nhiều không? Điều này cũng không có gì bây giờ hàm nghĩa. Nếu như dùng con số kể chuyện, hoặc là đi làm những chuyện khác, băng hồn trí tuệ và năng lực ở không, một giây mới có thể phản ảnh tới sự việc, đem ta con số chương trình dung nhập vào, có lẽ liền có thể biến thành không, không một giây, tốc độ sẽ tăng nhanh 10 lần. Tiến sĩ qua nhã tò mò hỏi, Hạc Mỹ Vũ lắc đầu nói, cũng không có thể tính như vậy. Giả thiết một giây tương đương với 10 không, một giây, 100 cái không, không một giây tương đương với không, một giây biến thành không, một giây, cùng không, không một giây biến thành không, một giây, giữa hai người chênh lệch, là một đảo không thể vượt qua cái hào rộng, đến không thấy được không thể, nhưng nếu quả thật đang có thể làm được, vậy sẽ đem thay đổi loài người. Có lớn như vậy chênh lệch sao? 100% có. Đây chính là con số mị lực sao? Hạc Mỹ Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết cái này có tính hay không là con số mị lực. Thật giống như cái này cùng con số không có quan hệ. Nó liên thông là thời gian, đại biểu là một loại chất thay đổi. Loại sửa đổi này có thể tưởng tượng, nhưng rất khó làm được. Không, 1 đến 1 giây, ở giữa cách không, 9 giây, nhưng là không, 1 giây đến không, không 1 giây ở giữa nhưng chỉ cách không, không 9 giây, không, 9 giây cùng không, không 9 giây, nhìn như thật nhanh, nhưng là nếu như đem nó phóng đại, có lẽ nó cũng không ở là mấy cái con số. Một đoạn ngắn thời gian, hơn nữa còn là một cái không cách nào tưởng tượng lịch sử. Nếu như thay đổi mà nói, nó muốn vén lên rất nhiều trang mới có thể làm được. Bất kỳ sự việc đều là tương đối mà nói, ở ngươi xem ra rất chuyện đơn giản, ở ngươi không xuất hiện, hoặc là nói ngươi ở không có nhận bị người xưa một đoạn lịch sử hoặc là trí nhớ trước, nó vẫn là đặc biệt khó khăn. Mà ở ngươi cảm giác không cách nào phá giải sự việc. Ở một đoạn lịch sử sau đó, hậu nhân sẽ nói cho ngươi. Thật ra thì cái vấn đề này vô cùng đơn giản. Vượt qua với lịch sử khái niệm, hướng ngang rút ra giống phát huy. Ở bên người ngươi vậy phiến vô hình tường cách vách. Tồn tại người, các người cũng đang lo lắng một giây biến thành không. Một giây cái vấn đề này, ngươi giác phải cần 10 không. Một giây mới có thể làm được sự việc. Hắn nhưng cho rằng chỉ có 100 cái không. Một giây mới có thể đến một giây. Chênh lệch không phải một chút, mà là nhận biết. Hạc Mỹ Vũ con số nhận biết đi học thức, không phải qua nhã có thể cảm thụ được. Giống như nàng ở sinh vật lên lý luận, Hạc Mỹ Vũ cũng không hiểu được vậy. Hết lần này tới lần khác như vậy hai người lại có thể trò chuyện tới một chỗ. Hơn nữa còn có thể làm được trò chuyện rất ca hát. Vương Thiến Thiến ở bên cạnh nhìn hai người, nghe giữa hai người đối thoại, rất ít sẽ chen miệng cắt đứt hai người. Đồng thời trong đầu đang suy nghĩ, Hạc Mỹ Vũ ở con số phương diện có vượt xa bình thường thiên phú. Tiến sĩ Qua Nhã ở sinh vật giới là cộng biết thiên tài. Vậy nàng đâu? Nàng có vật gì? Lại có cái gì để cho người khác đồng ý cùng có thể lấy địa phương? Là nhân tế lui tới, vẫn là học thức văn hóa, hoặc là nói mình phương thức xử sự. Tương đối lần này từ ngữ rất nghĩa hẹp, nhưng là rất nhiều sự việc lại chỉ có thể thông qua rất nhỏ lúc còn rất nhỏ mới có thể nhìn ra. Lý Trí cùng Tôn Trường Lai đi theo xe hơi băng hồn công ty đưa ra thị trường cái vấn đề này, nếm chút đạt tới chỉ, cũng không có sâu trò chuyện. Rất nhiều vấn đề, Lý Trí đều cần nhiều suy tính một chút mới có thể làm ra trả lời. Bất quá dùng cái này, mượn cớ, qua loa lấy lệ Hạ Hoàng Nguyệt Anh hẳn là đủ rồi. Tin tưởng nàng đối với để cho xe hơi băng hồn công ty đưa ra thị trường hứng thú, sẽ không so Tôn Trường Lai nhỏ nhiều ít, lúc trời cũng không còn sớm. Ông chủ buổi tối ta làm chủ, mời ngài ăn cơm. Tôn Trường Lai cười nói, ngày hôm nay lời nên nói, nên làm sự việc, đã sớm vượt ra khỏi dự trù. Cùng cắn răng nghiến lợi từ tập đoàn băng hồn cầm 300 triệu đi ra khai sáng, băng hồn công ty điện. Thoại di động, so sánh, Lý Trí đồng ý băng hồn khoa học kỹ thuật đối bên ngoài bán ra hệ thống điều khiển xe sau này. Còn lại còn nói sự việc sao? Đừng nói 300 triệu, chính là 3 tỷ, Tôn Trường Lai cắn răng, dù là coi như bây giờ không lấy ra được, sau này cũng khẳng định lấy ra. Không cần, có cái này thời gian còn không bằng nhiều về nhà bồi bồi vợ con. Nếu như ta nhớ không lầm, ngày mai sẽ là cuối tuần đối với đi, Tiểu Vi tối nay hẳn sẽ về nhà. Lý Trí cười lắc đầu. Tôn Trường Lai cũng biết Lý Trí ý, cười nói, vậy nếu không mời các người đi trong nhà ăn bữa cơm nhạt. Lưu Hồng đã xuất viện, hơn nữa Tôn Trường Lai đã dọn vào hắn trước kia ở trong biệt thự. Ở Lưu Hồng người phụ nữ này về vấn đề, Tôn Trường Lai có chính hắn ý tưởng, bỏ mặc nói thế nào, đối phương đều là Tôn Tiểu Vi mẹ. Hắn thích cũng tốt, hận cũng tốt, vậy cũng là chuyện mình hắn. Không cần người ngoài nói này nói nọ. Lý Chí lắc đầu nói, ngày hôm nay không được. Triệu Tứ Hải cái đó lão bất tử muốn hẹn ta cùng tiến sĩ qua nhà ăn cơm. Ngày khác đi. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, cười gật đầu, phải, vậy thì ngày khác. Không có hỏi Lý Chí làm sao còn có thể cùng Triệu Tứ Hải người như vậy vật liên hệ quan hệ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mình vị này ông chủ nhỏ cũng không kém được chỗ nào. Qua một năm nửa năm, Hải Thành nhà giàu nhất là ai còn chưa nhất định đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyenCV.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsou-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.